Trăng treo cao trên cung điện năm ấy. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi mẫu thân rời đi, ta vẫn thường nhớ đến người, vào những khoảnh khắc bất chợt nhất đứa nhỏ ngoan. Lão phu nhân nắm lấy tay ta, vỗ nhẹ mấy cái, dịu dàng khuyên nhủ. Người còn nhỏ, không hiểu sâu cạn trong chuyện này. Hãy tránh xa một chút, chớ có lại đây nữa. Ta nắm lấy tay bà, lắc đầu. Đã đến rồi, thì chẳng từng nghĩ đến chuyện rời đi. Buông tay bà, ta đứng dậy, nhìn về phía đám nữ nhân Thiệu gia đã quỳ suốt một ngày một đêm, sớm đã mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn kiên cường chống đỡ. Họ quỳ theo thứ tự trưởng ấu, người lớn tuổi nhất ở hàng đầu, phía sau là vài đứa nhỏ còn chưa dậy thì, đứa bé nhất thậm chí còn đang trong tã lót, nằm gọn trong vòng tay mẫu thân. Ta cởi áo choàng trên người, đắp lên thân đứa trẻ ấy. Mẹ đứa nhỏ mỉm cười với ta, khẽ khàng nói cảm ơn, không hề từ chối, rồi cẩn thận dùng áo choàng quấn lấy thân thể lạnh cóng của đứa con thơ. Ta hít sâu một hơi, quỳ xuống phía sau lão phu nhân, cùng với các vị phu nhân tướng quân, hướng về phía hoàng cung, cung kính dập đầu. Thiệu thị một tộc trấn thủ biên cương mấy mươi năm, nay chiến bại mà vong, C.H.E.T vẫn vinh quang. Khẩn cầu phụ hoàng niệm tình công lao thuở trước, lắng nghe lời thỉnh nguyện của các quả phụ Thiệu gia, cầu phụ hoàng khai ân. Ta chẳng qua chỉ là một công chúa tầm thường, nhỏ bé chẳng đáng nhắc đến, không đủ để cầu xin hoàng thượng đích thân tiếp kiến các quả phụ họ Thiệu. Thế nhưng, sự xuất hiện của ta như một lỗ thủng nhỏ được chọc ra trên cái túi kín không kẽ hở, đã mở ra bước đầu cho cục diện bế tắc không ai lên tiếng vì họ. Xét ở một góc độ nào đó, ta đã làm tròn phần mà mình nên làm. Phần còn lại, chỉ là chờ đợi quyết định cuối cùng của bậc thiên tử. Gió xuân vừa nổi đã lạnh buốt, như đê, a, o mỏng nhẹ nhàng dóc từng tầng xương tủy của người ta. Quỳ quá lâu, không chỉ đầu gối tê dại, mà cả làn da phơi trong không khí cũng bị gió bào đến mức không còn cảm giác. Lão phu nhân, có một chuyện, có lẽ mạo muội, xin cho phép ta thỉnh vấn. Lục công chúa, mời hỏi. Không rõ lão phu nhân có nhận ra một tiểu thư dòng thứ của nhà thị lang bộ binh Lương Thu Sảng, Lương Xuân Yên cô nương không? Vừa dứt lời, lão phu nhân chưa kịp có phản ứng thì một phu nhân quỳ cùng hàng với ta đã chợt quay đầu nhìn ta. Lão phu nhân quỳ phía trước, không thấy rõ động tĩnh sau lưng, nhưng đại phu nhân ở cạnh bà thì đã nhận ra và cất tiếng hỏi. Đệ muội, chẳng lẽ muội quen biết cô nương mà Lục công chúa nhắc đến? Vị phu nhân kia ngập ngừng hồi lâu, như muốn nói lại thôi. Lão phu nhân mở miệng, nhà lão nhỉ, công chúa đã hỏi, không cần giấu giếm, biết gì cứ nói hết. Vâng, được lệnh, nhị phu nhân mới ngập ngừng cất lời. Dạo trước, Hoài An từng nói với ta rằng, nó có cảm tình với một cô nương, muốn cưới nàng về làm chính thê. Người đó, chính là thứ nữ Lương Xuân Yên của Lương Phủ. Có chuyện như vậy sao? Đại phu nhân kinh ngạc, sao muội chưa từng nhắc qua? Hoài An cũng đến tuổi cưới vợ rồi, chuyện này sao lại giấu kỹ thế, bởi vì, nhị phu nhân nghẹn lời hồi lâu, cuối cùng lau nước mắt, uất ức nói. Thứ nữ thì làm sao xứng với nhi tử nhà ta không đồng ý, đã ép Hoài An đoạn tuyệt với nàng ta rồi. Việc này, đại phu nhân không ngờ lại có khúc mắc như thế, nhất thời nghẹn họng không nói nên lời. Thiệu Hoài An đã C.H.E.T rồi. Nói đến hôn sự của hắn lúc này, chỉ khiến người ta càng thêm xót xa. Lão phu nhân quay sang hỏi ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục công chúa, vì sao đột nhiên công chúa lại nhắc đến cô nương nhà họ Lương kia? Ta vừa định mở lời, thì từ trong cửa trường trực, một đoàn thái giám nối đuôi bước ra, dẫn đầu chính là đại thái giám Dư Tuấn Hạc. Thánh thượng có chỉ, tuyên lão phu nhân yết kiến, cuộc trò chuyện lập tức bị cắt ngang. Tất cả mọi người đều nín thở, lão phu nhân dập đầu sát đất, thần phụ lĩnh chỉ, dưới sự đỡ đần của hai thái giám, bà gắng gượng đứng dậy, dáng vẻ run rẩy sắp không trụ nổi nữa. Dư Tuấn Hạc bước đến trước mặt ta, truyền, Lục công chúa, thánh thượng cũng truyền người cùng lão phu nhân yết kiến. Tám hoàng đế triệu kiến lão phu nhân trong ngự thư phòng. Còn ta thì bị yêu cầu quỳ ngoài cửa, đợi được truyền vào. Ta ngoan ngoãn quỳ gối. Lặng lẽ nghe được hết mọi lời nói trong phòng. Lão phu nhân thay mặt 25 vị tướng quân Thiệu thị đã C.H.E.T trận mà dâng lời kêu oan, cho rằng nếu không có điều mờ ám, Bắc địch tuyệt đối không thể chỉ trong một đêm đã phá được thành Đông Kiên. Hoàng đế bảo bà lấy bằng chứng ra, bà không có chứng cứ, những gì bà nói chỉ xuất phát từ sự tin tưởng và thấu hiểu đối với con cháu của mình. Hoàng đế không tranh luận, chỉ nhàn nhạt nói ra một câu khiến người nghe lạnh sống lưng. Miệng nói suông không có chứng cứ, người lấy gan ở đâu mà dám dẫn người đến ép cung. Lão phu nhân hoảng sợ cúi đầu, hồng trần vô định. Xin bệ hạ bớt giận, thần phụ tuyệt không dám có ý mưu nghịch. Không rõ hoàng đế có phản ứng gì, nhưng trong thư phòng chợt vang lên tiếng của tam hoàng tử. Lão phu nhân, không dám giấu, trước khi xuất chinh, phụ hoàng từng hạ mật chiếu, lệnh cho thần âm thầm điều tra chân tướng cây xê, hát, ế, tê của 25 vị tướng thiệu thị. Hiện nay, sau khi dò xét kỹ lưỡng, có thể khẳng định thất thủ ở Đông Kiên là vì Bắc địch mới phát minh ra loại vũ khí công thành có uy lực phá hoại và sát thương cực kỳ khủng khiếp, khiến đại quân Đại Thịnh trở tay không kịp. Cách chương